Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, đánh dấu Tiêu Ngọc. Hàn Phong cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này vừa giữa trưa. Có lẽ là ở nhớ lại quá khứ. Nhưng đi qua thủy chung là đã từng. Hàn Phong chỉ có thể nhìn về phía tương lai. Hắn chạm đích rời đi gian phòng này. Khoảng cách Già Nam Học Viện chiêu sinh thời gian đã tới gần. Đoạn thời gian đó Hắc Giác Vực tất nhiên sẽ bình tĩnh lại. Mà Hàn Phong sẽ ở Già Nam Học Viện chiêu sinh đội xuất hiện thời điểm rời đi Ô Thản Thành. Đi tới Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tung tích. Đóa hoa này sơ sinh dị hỏa. Vừa vặn thích hợp Hàn Phong thôn phệ. Có điều ở Già Nam Học Viện chiêu sinh đội đến trước. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, Hàn Phong còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn muốn trong khoảng thời gian này làm đủ chuẩn bị. Sau đó sẽ đi tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tất cả ám tử đều phải ở hiện tại mai phục. Cho Hàn Phong thời gian không nhiều. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Hắn lớn nhất nguy cơ cũng không phải tới Tự Đan Tháp cùng Tinh Vẫn Các Phong tôn giả bên kia. Mà là đến từ chính Hồn Điện. Hàn Phong cùng Hồn Điện nhìn qua ở chung hòa thuận. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Mộ Cốt lão nhân. Nếu Hàn Phong thực lực mạnh mẽ lên, vậy hắn cùng Mộ Cốt lão nhân sẽ là địch nhân. Giữa bọn họ từ đầu đến cuối cũng không phải một mặt người. Chỉ có điều Hàn Phong quá yếu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhịn ngụ ở nội tâm cừu hận. Mà làm Hồn Điện tôn lão. Mộ Cốt lão nhân lại sao lại lưu ý Hàn Phong này chỉ là đấu hoàng đây. Có thể như quả Hàn Phong trở nên mạnh mẽ. Như vậy lấy Mộ Cốt lão nhân lúc trước việc làm mà nói. Hàn Phong trả thù là tất nhiên. Bởi vậy, khi biết Hàn Phong bắt đầu trở nên mạnh mẽ sau khi. Mộ Cốt lão nhân cũng nhất định sẽ đối với Hàn Phong động thủ. So với Hồn Điện, Hàn Phong càng quan tâm chính là Mộ Cốt lão nhân. Bởi vì đối với Hồn Điện mà nói, bọn họ có vị luyện dược sư kia, là Hàn Phong vẫn là Mộ Cốt cái này cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ cần có một vị cường đại luyện dược sư là đủ rồi. Người này bất luận là Dược Trần sư phụ đệ, vẫn là Dược Trần đệ tử. Chỉ cần hắn là một vị bát phẩm luyện dược sư, hồn diệt sinh cũng có thể tiếp thu. Sử dụng linh hồn lực nhận biết được Tiêu Ngọc vị trí cụ thể sau khi... Hàn Phong hướng về nhà nàng phương hướng đi đến. Tiêu Ngọc cùng nàng ra ra Tiêu gia đại trưởng lão còn có đệ đệ Tiêu Ninh ở tại trong một cái viện. Hàn Phong chạy tới thời điểm Tiêu gia đại trưởng lão cũng không ở. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Ninh từng người ở phòng của chính mình bên trong tu luyện. Tiêu Ninh là bởi vì lấy được trúc cơ linh dịch, mà Tiêu Ngọc nhưng là ở chuyển sửa Hàn Phong cho nàng công pháp. Hàn Phong đi tới Tiêu Ngọc trước cửa gõ gõ môn. Hắn nhưng là dược tôn giả cao đồ, tính cách thuần phác, làm sao có thể tự tiện xông vào nữ hài tử gian phòng đây? Ai? Tiêu Ngọc âm thanh lanh lảnh vang lên. Hàn Phong theo thói quen đẩy cửa ra đi vào. Không hổ là tính cách thuần phác dược tôn giả cao đồ. Đại nhân, Tiêu Ngọc hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Hàn Phong sẽ đến nàng nơi này. Thiên phú của ngươi có chút chênh lệch. Hàn Phong thẳng vào chủ đề nói. Lời nói như vậy để nữ hài có chút trầm mặc. Ăn vào viên thuốc này đi. Hàn Phong lấy ra chứa huyền thủy đan bình ngọc đặt ở Tiêu Ngọc trên tủ. Đầu giường diện, Tiêu Ngọc vẻ mặt ngưng lại. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt gì đó. Dù sao nàng ngoại trừ khuôn mặt đẹp. Cũng không có cái gì lấy ra tay gì đó. Hàn Phong không nên đối với nàng tốt như vậy. Nhìn cái kia bình ngọc. Tiêu Ngọc thậm chí hoài nghi bên trong đan dược là cái kia tác dụng. Thế nhưng đối mặt một chân đạp hư không nhưng đấu tông cường giả. Coi như là toàn bộ Tiêu gia đều không có chút nào sức phản kháng. Huống chi là nàng một nho nhỏ đấu giả. Tiêu Ngọc cầm lấy cái kia bình ngọc. Điều này làm cho Hàn Phong khẽ nhíu mày. Cũng không phải hắn đoán được Tiêu Ngọc ý nghĩ. Mà là Tiêu Ngọc không có hướng về hắn nói tạ ơn. Hàn Phong đối với nàng thể nhắc nhở, trong này giả bộ là có thể đủ trợ giúp thủy thuộc tính đấu khí đấu giả nâng lên thiên phú cùng. Tăng nhanh tu luyện ngũ phẩm đan dược huyền thủy đan. À, Tiêu Ngọc hết sức kinh ngạc, phản ứng lại, chính là vội vàng đem vật cầm trong tay bình ngọc một lần nữa phóng tới trên bàn. Nói, này huyền thủy đan quá mức quý trọng. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong đầu ngón tay bốc lên tiêu ngọc cầm. Đối với nàng cười trêu nói. Vậy ngươi làm hết sức bù đắp giá trị của nó là tốt rồi. So với một viên huyền thủy đan, không nghi ngờ chút nào là ngươi càng có giá trị đây. Tiêu Ngọc lui về phía sau một bước, giờ khắc này mặt cười đỏ chót. Đối với nàng mà nói, lời nói như vậy cùng biểu lộ có gì khác nhau đâu. Hàn Phong đúng là không để ý, mỉm cười với đối với Tiêu Ngọc nói rằng, dùng huyền thủy đan đối với bản thân thực lực cũng không có quá to lớn yêu cầu. Chỉ cần trở thành một tên đấu giả là được rồi. Huyền thủy đan dược lực cực kỳ ôn hòa, vì lẽ đó ngươi có thể trực tiếp dùng. Tiêu Ngọc gật gật đầu, đưa tay đưa về phía huyền thủy đan. Hàn Phong đột nhiên đưa tay, đem Tiêu Ngọc duỗi ra tùm tay Ngọc nắm chặt, sau đó dụng lực lôi kéo, đưa nàng dắt đến trong lòng. Hàn Phong ôm Tiêu Ngọc, lực lượng tinh thần chặn Tiêu Ngọc gian phòng cùng ngoại giới liên hệ. Lập tức đưa nàng trực tiếp ôm lấy. Không nên như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiêu Ngọc nhỏ giọng chống cự, làm như đang dùng rằng phản kháng như thế. Hàn Phong nhưng là sẽ không lưu ý ý kiến của nàng. Hàn Phong đối với Tiêu Ngọc rất tốt, bởi vì nàng là một quả quan trọng quân cờ. Nhưng Hàn Phong nghĩ được một biện pháp rất tốt có thể khống chế Tiêu Ngọc. Hắn đem Tiêu Ngọc té nhào vào giường. Bởi vì Tiêu Ngọc phản kháng, Hàn Phong động tác hiển nhiên thô bạo rất nhiều. Theo hai người chiến đấu từ từ kết thúc, từ lâu đổ mồ hôi tràn trề Tiêu Ngọc ra sức đẩy Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong vẫn như cũ đem tự thân tinh hoa cho Tiêu Ngọc. Tại sao? Tiêu Ngọc oan ức chất vấn. Nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Hàn Phong ngón tay nhẹ nhàng từ khóe mắt nàng xẹt qua. Vì nàng lau chùi nước mắt, đưa nàng ôm vào trong ngực, cũng không có mở lời an ủi. Trong đầu trở về chỗ vừa nãy vai điều khiển Tiêu Ngọc đùi tư vị. Không hổ là đấu khí đại lục đệ nhất đùi đẹp. Bất luận là hình dáng vẫn là cảm giác đều là rất tốt. Tiêu Ngọc giờ khắc này cũng có chút không nói gì. An tĩnh dựa vào ở Hàn Phong trong lồng ngực. Đến thời điểm chính ngươi ăn vào huyền thủy đan, mấy ngày kế tiếp ta còn sẽ thu thập dược liệu lại cho ngươi luyện chế 8 viên huyền thủy đan. Mỗi 3 tháng dùng một lần. Tam văn thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan cũng sẽ đồng thời vì ngươi luyện chế. 2 năm sau khi ngươi trở thành đấu linh, ta sẽ cho ngươi một thưởng. Hàn Phong đối với Tiêu Ngọc nói rằng, Tiêu Ngọc không có trả lời. Hàn Phong cũng không có lưu ý. Từ trên giường làm lên mặc quần áo vào. Liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, liền trực tiếp rời đi. Hắc giác vực cá lớn nuốt cá bé pháp tắc Hàn Phong vẫn ở chỗ cũ tuân thủ. Bất luận là Nhã Phi vẫn là Tiêu Ngọc nơi này, Hàn Phong cũng không có ở từ các nàng ý kiến cùng ý nghĩ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.